Thẩm Dương Kỳ vừa nghe thấy mình sẽ bị lăn nữa thì liền kích động vô cùng. Cầu thang này thật ra là mẹ nó, không phải dành cho người đi. Đế Văn nghẹn họng, đành phẫn nộ bỏ tay ra, đổi sang vỗ vào đôi chân đã tê dại của mình. Tôi không phải nóng này với anh ta thôi sao? Nóng này thì cũng không thể làm chuyện dại dột lúc này được đâu. Anh tôi cõng chị dâu, ấy là anh tôi dũng mãnh, chị dâu tôi hạnh phúc. Chúng ta chỉ có thể trông mà thèm thôi. Nếu như muốn hâm mộ ghen ghét, ấy thì anh lăn xuống đi, tôi nhắm mắt làm ngơ đấy. Lôi Trầm Thiên và Thẩm Dương Kỳ hỗ trợ nhau chế nhạo. Đế Văn phải gọi là đầy oán niệm. Hai cái tên hay đâm thọt nhau lại tình cảm ngay trước mặt anh. Hay là ánh mắt anh nhầm rồi? Được rồi, hai người cùng phe với Tris, toàn lũ xấu xa cả. Tris cười nhạt. Đế Văn, anh nói thế không sợ quỷ nửa đêm tới gõ cửa sao? Ân oán mấy năm nay của anh với Nurse hơn phân nửa là do tôi chống đỡ. Tất cả các vết thương lớn nhỏ trên người của lão tử đều do con bê vương bát làm ra. Bây giờ anh lại nói thế với tôi, anh không sợ cắt đứt lưỡi của mình sao? Hai người phía trước cười phá lên không chút nề tình. Đế Văn muốn ói ngay tức thì, mắt đỏ bừng, hận không thể xuyên thủng cả thể xác lẫn tinh thần của hai con người kia. Cười cười, cười chết các người luôn đi, đáng hận. Không phải trên đầu tôi có rất nhiều chuyện sao? Bên cạnh tôi có mỗi anh là rảnh rỗi nhất, tất nhiên phải do anh đỡ rồi. Rảnh cái rắm ấy mà rảnh, con mắt nào của anh thấy lão tử rảnh hả? Lão tử 4 giờ đã phải bò ra khỏi chăn chạy tới nơi giao dịch, còn chưa giao dịch xong thì con nghe Nurse lại chạy tới vây quét. Lão tử đánh một trận ác liệt với hắn ta tới 2 tiếng đồng hồ, vất vả trốn thoát thì lại cõng đến nhà. Lão tử... Tris lần này nói ra thì ai cũng tỉnh táo lại. Tiếng hét cứ quanh quẩn trong không gian tĩnh mịch nơi đây, kèm theo hồi âm, làm ai nghe thấy cũng dựng đứng lỗ chân lông. Đế Văn không nói nữa, Tris tự chửi một mình, cũng thấy bất thường. Cái gì? Là thanh âm của anh ta sao? Hơn nữa, có vẻ... Lại thêm một lần nữa, anh ta đã tự thu mình vào một góc sao? Chết mất, cái kia còn bao bậc nữa ấy đây? 5 người, không một ai đáp lại. 2 giây sau, Tris cười, cười lẫn cả khóc. Đế Văn, anh đừng có giả chết nha. Chết tiệt, thời điểm anh nói câu chết ấy cũng cần có người phối hợp chứ. Anh sống lại thì có, âm thanh đầy khí thế này không tệ chút nào. Đế Văn không tim không phổi thêm dầu vào lửa. Khốn kiếp, Tris còn dám chửi con nghe Nurse. Anh nói xem anh rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện gạt huynh đệ bọn tôi hả? Không có, nhất định là ảo giác của anh thôi. Thật đấy, lão đại, tên điên gầm rú vừa rồi, em cam đoan không phải là em đâu. Giọng nói ngọt ngào của em đâu có như thế kia. Thật mà. Tris nuốt nước bọt, chật vật giải thích. Ai mau tới nói cho anh ta biết, lệ khí tàn ra càng ngày càng nặng ở trên người của lão đại là ảo giác của anh có đúng không? Tiếp tục đi, tôi nghe thấy rất rõ đấy. Lôi Trảm Thiên lạnh lùng trả lời. Tâm của Tris như cho tàn. Hình như tai tôi cũng có chút vấn đề rồi. Tris thân ái à, lão tử đang muốn thử xem tai mình có phải là hư rồi không đây. Nào nào, mau nói đi. Thẩm Dương Kỳ miệng cười, nhưng Tris không nhìn cũng biết trong mắt của đối phương nhất định là rét buốt. Trái tim như bị vô số thanh kiếm sắc nhọn đâm vào, làm cho anh ta muốn tự mình đào một cái lỗ chôn mình ngay tại cầu thang này. Tris, đúng không? Nếu như tôi là anh thì tuyệt đối sẽ không ngã ở nơi nào thì đứng ở nơi đó. Dù sao, một người có thể tha thứ một lần, ấy là đối phương vô tri. Nhưng nếu như muốn anh ta tha thứ lần thứ hai thì không còn là đối phương vô tri nữa, mà chính là anh ta. Anh có hiểu lời tôi nói không? Đường Kiên Tâm nhắm mắt tựa vào lưng của Lôi Khiêu Thiên, đầu đặt lên vai anh, nói một câu mang hai ý nghĩa. Thêm một lần nữa, Tris bị kích thích, thiếu chút nữa lăn xuống, quả tim run rẩy khiến anh sợ hãi. Anh không sợ lão đại nổi giận, mà là sợ lão đại như vậy, những người khác đều nói rõ đến thế. Anh mà kìm nén nó nữa thì đúng là bị đứt dây thần kinh rồi. Anh biết sai rồi, không nên nói mình bị thương, lại còn dám không để bọn họ biết nữa. Là anh em, không phải là anh ta có nạn thì tự chịu. Ít nhất giữa anh em với nhau, có khó khăn thì cùng gánh vác. Đó như một tôn chỉ mà từ bé bọn họ đã được Lôi Tiêu Tiêu quán thân. Thân tình, tình bạn, tình anh em. Nói, Lôi Khiêu Thiên nhào mắt lại. Sát khí bốc ra từ bên ngoài làm cho Đường Kiên Tâm có ảo giác rằng ngay lúc này anh sẽ ném cô xuống, xoay lại tóm lấy Tris, rồi bắt đầu một cuộc đại chiến. Choàng một tiếng, trái tim của Tris hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Chỉ một chữ, lão đại chỉ nói một chữ thôi đã làm cho anh ta khẩn trương phải túm ngay lấy cánh tay của Đế Văn đứng bên cạnh, há hốc miệng quên cả trả lời. Tôi cảnh cáo anh,

Tuy anh nói là sự thực, nhưng trước mặt phụ nữ cũng phải để cho bọn họ một chút mặt mũi chứ. Đường Kiên Tâm sáng tỏ liền gật đầu. Trong lúc tập luyện, các anh vác được bao nhiêu cân? Chị dâu, chuyện này thì nên dừng ở đây thôi. Chỉ cần xem trọng lượng của chị là hiểu được sự đau khổ của các lão gia bọn em. Đó là quãng thời gian không dám nhìn lại. Thẩm Dương Kỳ thật sự nói có phần mâu thuẫn. Đường Kiên Tâm chớp mắt. Khi ấy tôi cũng không nặng, chỉ có 30 mấy ký thôi. 30 mấy ký sao? Chị dâu à, chị có biết khi đó bọn em bao nhiêu tuổi không? Còn chưa có tới 12 đâu. Ngoại trừ anh họ đeo vật nặng chạy hết hành trình ra thì 4 người khác đều bỏ mình. Bị mẹ anh cầm roi ra đuổi theo phía sau. Thẩm Dương Kỳ run rẩy, không nói nữa. Quá là đả kích người. Được rồi, đi thôi. Lục Hiêu Thiên rút súng bên hông, tìm cửa rồi ra ngoài. Đường Kiên Tâm ngước lên nhìn cầu thang thật dài, não như ngừng hoạt động. Mẹ ơi, lần đầu tiên Đường Kiên Tâm chấn kinh đến mức không nói nên lời. Từ bên dưới, ban đầu có lẽ còn nhìn được 1% của cái cầu thang. Còn sau đấy thì nó cứ kéo dài mãi, kinh khủng hơn cả cầu thang lên thiên đường. Cô không tin được là Lôi Khiêu Thiên cõng cô đi xuống như thế nào nữa. Giờ thì cô đã hoàn toàn rõ vì sao mà mấy người Thẩm Dương Kỳ vừa xuống tới nơi đã phờ phạc ra cả như vậy. Đổi lại là cô thì chắc chắn không chỉ run rẩy đơn giản như vậy thôi đâu. Đi thôi, chị dâu. Lôi Trảm Thiên đi phía sau Lôi Khiêu Thiên, thấy Đường Kiên Tâm ngơ ngác nhìn lên cầu thang thì mới gọi to. Đường Kiên Tâm mặt không thay đổi bước đi. Thẩm Dương Kỳ cười hắc hắc. Chúng ta đánh cược không chị dâu? Đánh cược cái gì nào? Đường Kiên Tâm vốn không muốn chơi mấy cái trò kém thông minh với cậu ta. Nhưng dù sao thì cô cũng đang có sự hiếu kỳ với Hoàng Lăng này. Chúng ta cược xem trong quan lăng có xác ướp hay không nhé. Thẩm Dương Kỳ hiếu kỳ vô cùng, mắt sáng lên. Kỳ, nhiều chuyện quá, đi nhanh. Đề Văn vỗ vào sau lưng của Thẩm Dương Kỳ. Tris cũng thấy hứng thú. Cậu nói xem, lão đại có biết vị vương gia này là ai không đây? Thẩm Dương Kỳ lắc đầu. Không biết. Đường Kiên Tâm không có hứng thú, vượt lên hàn bọn họ. Thực ra cô cũng tò mò, vì sao chỗ đó không dùng hoàng kim xây dựng. Không biết bên dưới lên bậc thang hoàng kim sẽ có cảm giác gì nữa. Đừng vội đi thế, chị dâu. Chúng ta còn chưa có đặt tiền cược mà. Thẩm Dương Kỳ phải nói là rất vui sướng, ân cần đi sau Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm trả lời, không có, ai thua sẽ phải giặt tã cho con tôi 1 tháng. Chị quá là không phúc hậu. Nếu như chị mà thua thì coi là trừng phạt gì chứ. Tã của tiểu bảo bối vốn là do chị giặt mà. Thẩm Dương Kỳ la hét không công bằng. Đường Kiên Tâm nghiêm trang lắc đầu. Không, do anh họ cậu giặt đấy. Còn về việc anh ấy giặt hay vứt đi thì không biết. Đừng đùa chứ. Thẩm Dương Kỳ há hốc miệng. Anh họ giặt tã sao? Anh bạn nào đó nhất thời như đứng ngơ ngác trong gió. Trong tâm trí anh lấp đầy hình ảnh. Anh họ đâm chọc tấm vải làm cho nó rách rụng tả tơi. Tris nghi ngờ. Cái gì cơ? Đề Văn sốc thiếu chút nữa thì nhảy cao tới 3 mét. Giặt tã sao? Đúng lúc Lôi Khiêu Thiên âm trầm quay mặt lại. Ánh mắt giết người kia. Giống như cậu mà dám nói thêm câu nữa là tôi bắn chết. Anh họ không ngờ luân lạc tới nỗi giặt tã cho tiểu bảo bối sao? Khó tin thật đấy. Thấy anh họ pha sữa mà em thấy run rẩy tâm can rồi mà. Bây giờ nghe được chuyện còn đáng sợ hơn nữa. Thẩm Dương Kỳ cười ha hà đầy hà hê. Lôi Khiêu Thiên mắt đỏ hồng, không chớp, không nháy, nhìn vào Thẩm Dương Kỳ. Lôi Trảm Thiên cảm thấy cậu ta quá ngu ngốc. Sắc mặt của lão đại đã tái xanh thế này mà cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa. Kỳ, không muốn chết thì nhanh lên. Đừng Kiên Tâm thương hại nhìn cậu ta, đứng ở bên cạnh kéo lấy áo của Lôi Khiêu Thiên. Đừng tức giận, chuyện giặt tã cho con trai chẳng có gì là mất mặt cả. Yên tâm đi, cậu ta dám chế nhạo chồng tôi thì tôi sẽ giúp anh trả thù. Vứt hết tã của Mông Mông cho cậu ta giặt. Xem cậu ta tiện nghi cái gì chứ. Lôi Khiêu Thiên muốn phản bác. Lại là anh chưa có giặt tã cho thằng nhóc thối kia. Nhưng im lặng trước mặt bà xã là hơn hết. Để bà xã biết anh không làm tốt công việc cô ấy giao phó thì chắc chắn chỉ có thể ngủ phòng khách. Có tiếng bước chân tới nơi này, Lôi Khiêu Thiên không ngây thơ đi thảo luận mấy vấn đề kém thông minh ấy với Thẩm Dương Kỳ. Lôi Trảm Thiên nhấc súng lên. Đế Văn Tris cản phía sau. Kỳ tiến lên, không ai có ý kiến, mấy người Lôi Trảm Thiên cúi thấp lưng di chuyển, tới trước cánh cửa đề 2 chữ, quan lăng. Đây là nơi yên nghỉ của vương gia lão đầu sao? Đúng, vào trước thôi. Lôi Khiêu Thiên đưa súng cho Đường Kiên Tâm, cùng Lôi Trảm Thiên hợp lực mở cửa. Tại sao chúng ta lại tới trước chứ? Đường Kiên Tâm nhớ là bọn họ, con nói đi con đường này lâu hơn rất nhiều cơ mà. Điều này rất bình thường thôi, Lôi Triển Lâm có vào được hay không thì còn là vấn đề. Thẩm Dương Kỳ vuốt cằm trả lời Thâm Thúy. Đường Kiên Tâm lạnh giọng, diệt ngay cái dáng vẻ ấy của anh ta. Tiếng bước chân cách đây không xa, tuy nhiên chỉ có 5 người thôi. Chỉ chết có 8 người sao? Đế Văn trầm mặt. Tris gật đầu, xem ra Lôi Triển Lâm có thủ đoạn hơn so với chúng ta nghĩ. Nếu giữ lại thực lực, vậy thì những năm gần đây ông ta không động tới Lôi gia hay là mấy người lão đại, thì liệu có phải là ông ta không xấu xa như bọn họ đã nghĩ không? Đế Văn gật đầu, lão đại, mau lên, còn 10 giây. Được rồi. Lôi Trảm Thiên dứt lời, chốt cửa được tác động khiến cho cánh cửa dần dần mở ra. Lôi Khiêu Thiên bước vào trước, những người khác cũng không dám rớt lại phía sau. Ngay khi cánh cửa sắp đóng, một viên đạn găm lên trên cánh cửa đá, tiếp đó một bóng người chật vật lăn dưới đất vọt vào. Cửa đá đóng lại, ngăn cách hoàn toàn những người ở bên ngoài. Lôi Triển Lâm toàn thân đầy máu lăn lộn trên mặt đất. Những ánh mắt lạnh lẽo của đám người Lôi Khiêu Thiên chiếu thẳng vào người ông ta. Đường Kiên Tâm đánh mắt với Thẩm Dương. Cậu ta gật đầu, đá thử vào bụng của ông ta một cái, lạnh lùng nói. Đứng lên. Lôi Triển Lâm chật vật lau đi vết máu dính trên khóe mắt, ngẩng lên đón nhận những cặp mắt u ám. Tôi vẫn vào được, không nghĩ tới chứ gì. Cát Lắng, Quán Duyên, Động Rắn đều không nuốt nổi tôi. Đường Kiên Tâm lạnh nhạt bật ra một câu. Tên điên. Điên sao? Nói rất hay. Lôi Triển Lâm chật vật bò dậy, lắc lư trước mặt của Đường Kiên Tâm. Tôi đã điên từ 20 năm trước rồi. Đường Kiên Tâm khẽ nhíu mày, mắt lập lòe. Lôi Triển Lâm giễu cợt hừ lạnh, nhìn qua đám người Lôi Khiêu Thiên rồi dã rời đi vào bên trong. Em vào được rồi đây, anh có nhìn thấy không? Em vào rồi, rốt cuộc thì em đã đợi được đến ngày này. Lôi Khiêu Thiên giật lấy cánh tay của Lôi Triển Lâm, kéo ông ta lại hét lên. Cầm miệng, ông không có tư cách gọi tên bố tôi, im ngay. Đường Kiên Tâm vội cản Lôi Khiêu Thiên, tâm tình của anh quá kích động rồi. Lôi Khiêu Thiên, đừng như vậy, anh bỏ ông ta ra đi. Cút. Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng đẩy Đường Kiên Tâm khiến cô lảo đảo lui về sau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lại được Lôi Trảm Thiên nhanh tay lẹ mắt giữ lại. Không sao chứ, chị dâu. Đường Kiên Tâm lạnh lùng trừng mắt với Lôi Khiêu Thiên. Không có việc gì, dám đẩy cô sao? Lôi Khiêu Thiên, anh được lắm. Mà Lôi Khiêu Thiên căn bản là không có chú ý tới, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lôi Triển Lâm. Tôi cảnh cáo ông, để tôi nghe được tên bố tôi trong miệng của ông, thì tự tay tôi sẽ làm thịt ông. Đến đi, có bản lĩnh thì cậu làm thịt tôi đi. Lôi Triển Lâm cũng rít lên, chẳng qua trên người ông ta có quá nhiều vết thương, nên uy lực tiếng hét không còn lớn nữa. Lôi Khiêu Thiên bóp chặt cổ ông ta lạnh lùng nói, ông nghĩ tôi không dám sao? Lôi Khiêu Thiên cậu thì có gì mà không dám chứ? Lôi Triển Lâm khó khăn mới mở miệng được, ánh mắt mang theo ý cười, không có chút đau khổ nào. Dường như biết rằng Lôi Khiêu Thiên sẽ không thực sự ra tay độc ác với ông ta. Áp lực ở cổ càng ngày càng lớn, hô hấp cũng càng ngày càng yếu. Lôi Triển Lâm từ từ nhắm mắt, trên môi mang theo sự giải thoát như có như không. Ngay khi ông ta tưởng mình đã tới thời khắc phải chết, thì áp lực trên cổ lại đình trệ. Mấy giây rồi vẫn cứ như vậy. Lôi Triển Lâm cười khổ mở mắt lấy cánh tay của Lôi Khiêu Thiên trên cổ ra. Đã cho cậu cơ hội, lần sau muốn động thủ thì sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Lôi Triển Lâm nói xong thì gập khiễng bước vào trong. Lôi Khiêu Thiên ngơ ngác nhìn bàn tay phải, chớp mắt vừa rồi nhìn ông ta như được giải thoát. Do vậy anh đã ngừng lại. Vì sao chứ? Vì sao anh lại không hạ thủ? Đứng lại, tôi chưa nói ông có thể đi. Lôi Triển Lâm cười nhạt. Lôi Khiêu Thiên, cậu nên may mắn vì là con của ông ấy. Bằng không, cậu đã sớm chết rồi. Lôi Khiêu Thiên sừng sốt nhíu mày khó chịu nói. Ông có ý gì? Một người thông minh như anh tôi, sao lại sinh ra đứa con thiếu protein như cậu? Còn là lão đại của Ngục Thiên Minh nữa, rõ là uổng phí gen của anh. Lôi Triển Lâm giễu cợt rồi trực tiếp đi vào. Lôi Khiêu Thiên hiển nhiên, hoàn toàn ngây dại. Ngay cả Lôi Trảm Thiên cũng kinh ngạc, nhưng dễ nhận thấy sau khi kinh ngạc là cực độ tức giận. Lôi Triển Lâm, nói rõ cho tôi, những lời này của ông rốt cuộc là có ý gì hả? Lôi Trảm Thiên cản trước lối đi của Lôi Triển Lâm, mặt tái xanh hỏi ông ta. Đường Kiên Tâm tới bên cạnh vỗ lưng của Lôi Khiêu Thiên. Lôi Khiêu Thiên máy móc quay lại nhìn Đường Kiên Tâm. Choáng váng sao? Lôi Khiêu Thiên bình tĩnh nhìn cô không nói gì. Đường Kiên Tâm nhún vai, ánh mắt tỏ ý anh nhìn phía trước. Lôi Khiêu Thiên theo ánh mắt của cô nhìn lại hướng Lôi Trảm Thiên. Lôi Khiêu Thiên đã ngu ngốc, vậy còn ngu ngốc hơn gấp ba.